7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 để sót, hẻm tối có hẻm tối mặt âm u, ở chỗ này giết người cướp bóc đều rất khó bị chú ý tới, nói hẹp hẻm thâm. Giọng lớn còn sẽ sinh ra hồi âm, giống vậy hiện tại. Tiểu tượng đất trong miệng xấu tự nói năng có khí phách. Trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ ngõ nhỏ, từ Độc Vương mở miệng trong nháy mắt. Nguyệt Quý Tân Sĩ liền biết là Tô Nhĩ tại hạ bộ. Lý trí cách làm là hiện tại đem đầu sỏ gây tội vị trí cho hấp thụ ánh sáng. Hiện giờ Độc Vương mới thức tỉnh, thực lực đúng là đỉnh, thật đối thượng, kia hai cái nhất định có tánh mạng chi ưu. Nguyệt Quý Tân Sĩ nhìn đối diện Trung Nhị Kỳ vẻ mặt khinh thường Độc Vương, híp híp mắt. Hai so sánh, Tô Nhĩ cùng chính mình thù hận tựa hồ muốn lớn hơn một chút, đúng lúc này. Tiểu nhân bỗng nhiên đứt quãng nói. Một lần, rất nhiều, lời ít mà ý nhiều. Người chủ trì không có khả năng động thủ đi đối phó phó bản boss. Muốn lộng chết Độc Vương chỉ có thể dựa người chơi, nhưng Tô Nhĩ bất đồng. Sơn Thủy có thương phùng, thật muốn ra này khẩu ác khí. Ngày sau luôn có cơ hội gặp được. Nguyệt Quý Tân Sĩ liếc tiểu nhân liếc mắt một cái. Vài giây sau có quyết định, giấu ở tay áo gian ngón tay tùy ý động hai hạ. Ngõ nhỏ hướng gió ở trong bất chi bất giác bị thay đổi, Độc Vương nhăn lại mày. Bị hương vị lầm đạo, cảm thấy giống như tìm lầm địa, xoay người trước nàng một lần nữa đánh giá một lần Nguyệt Quý Tân Sĩ. Lặng lẽ thả ra chút có thể chi huyễn phấn hoa thử. Nhưng mà căn bản không sinh ra ảnh hưởng, phòng trừng thật động thủ, thắng khả năng tính không lớn, cân nhắc hạ chuẩn bị đi trước cắn nuốt tối hôm qua trốn hai cái hỗn đản, sắp đi ra đầu ngõ. Độc Vương nỗi lòng như cũ có chút bất bình, quay đầu lại khinh thường nói, Sửu Bát Quái, Trung Nhị không phải là ngu xuẩn, lần đầu tiên mở miệng khiêu khích khi, đối phương không có ra tay. Độc Vương liền đoán được hoặc là thực lực không cho phép, hoặc là đã bị cái gì hạn chế, chính như cùng nàng chính mình, chỉ cần bất tử, liền sẽ vô hạn lặp lại từ đỉnh đến suy nhược tiện đà lâm vào ngủ say chết tuần hoàn. Nguyệt Quý Thân Sĩ không nói một lời, mắt lé ngắm hướng Tô Nhĩ ẩn thân địa phương, cười lạnh một tiếng sau hư không tiêu thất, hẻm tối quay về yên tĩnh, Tô Nhĩ khẽ buông lỏng một hơi. Không lập tức rời đi rác rưởi vị bốn phía ngõ nhỏ. Nghiêng đầu đối Kỷ Hành nói. Hiện tại đi ra ngoài. Dễ dàng đem Độc Vương một lần nữa dẫn lại đây. Vẫn luôn trốn tránh khẳng định cũng không phải cái biện pháp. Ai biết người chủ trì một cái động tác nhỏ có thể lừa dối Độc Vương bao lâu. Há mồm còn chưa tới kịp. Nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Đánh gãy hắn kế tiếp muốn nói, Kỷ Hành thấp giọng nói. Ngươi đừng nhúc nhích, nói xong bò đến trên tường. Không vài giây lại nhảy xuống. Là Độc Vương, Tô Nhĩ nhíu mày. Nàng ở giết người, Kỷ Hành vừa mới chỉ tới kịp thấy một con cánh tay bị thật lớn đoá hoa cắn nuốt. Đánh cái cách khác, Độc Vương giết người phương thức cùng mãng xà có tương tự điểm, Tô Nhĩ não bổ một chút cái kia. Hình ảnh. Sắc mặt trầm xuống, vắt ngang ở hai người gian không khí có chút trầm mặc. Từng người dựa vào tường bắt đầu suy tư đối sách cùng thời gian. Hứa Hạc đám người hiện thân lý trị cục, sớm nhất một đám nhân viên công tác hy sinh vì nhiệm vụ sau. Hiện tại đều là bọn họ an bài thủ hạ người. Nói chuyện không có gì kiêng dè, Độc Vương đã thức tỉnh, Hứa Hạc nhắm mắt. Có tự xưng là chính nghĩa người đang ở tìm cơ hội đối nàng xuống tay, nhân viên công tác vội vàng. Nói, có thể tiến hành bên người bảo hộ, Hứa Hạc lười đến cùng kẻ ngu dốt nói chuyện. Vương Tam Tư xử sự khéo đưa đầy, ôn tồn mà làm giải thích, Độc Vương mới vừa thức tỉnh khi, có thực người bản năng, nhân viên công tác nghe xong phản ứng đầu tiên không phải lo lắng trấn dân. An toàn, mà là có thể hay không khiến cho xôn xao, hoàn toàn tiêu hóa xong một người yêu cầu một đoạn thời. Gian, Vương Tam Tư không nghĩ lại vòng vo, nói thẳng ra trọng điểm, ta muốn các ngươi toàn viên xuất động, mau chóng bắt được kia mấy người, tuy rằng không có cách nào trực tiếp đối người chơi ra tay. Bất quá giam giữ bọn họ đến trò chơi kết thúc không khó, nhân viên công tác ngượng ngùng nói. Nếu là đụng tới Độc Vương, vẫn luôn không nói chuyện Tiểu Thúy đuổi ở Vương Tam Tư mở miệng trước không kiên nhẫn nói. Tùy Thiện Tư đang xem áp nhân viên chung mang đi một cái. Thật gặp đẩy ra đi đương tấm mộc nhân viên công tác một phách đầu. Chủ ý này diệu, ước chừng qua đi nửa giờ. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành như cũ hoa ở đống rác chung. Tham thảo đề tài có chút trách đi. Từ như thế nào ở Độc Vương mí mắt phía dưới không bị phát hiện. Bắt đầu quá độ đến Hứa Hạc căn cứ ngày đó buổi tối nghe được tin tức. Hứa Hạc khát cầu làm một người nâng quan người, nhiệm vụ minh xác sau. Tô Nhĩ duy độc về điểm này không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn là cái người chơi, nhiệm vụ là bảo hộ Độc Vương, cùng nâng quan người có cái gì can hệ. Còn có về chung cuối cùng một câu, Nhi Lang quan tài Hồng Tụ Vũ. Hồng Tụ Vũ có lẽ đại biểu Độc Vương từ quan tài chung mọc ra, miễn cưỡng có thể chồng lên tiến dần lên quan hệ. Nhưng Nhi Lang một từ đại biểu cái gì đến nay nắm lấy không ra, lẩm bẩm tự nói thanh âm truyền tới. Kỷ Hành bên tai. Người sau suy tư một lát, giả thiết Nhi Lang đại biểu nâng quan người, ba người chi gian hẳn là tồn tại nào đó liên hệ cuối cùng một cái âm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Kỷ Hành ánh mắt khẽ biến, Độc Vương từ quan tài trung mọc ra, còn khuyết thiếu một cái chủ ngữ, là ai đem Độc Vương di loại vào quan tài. Hứa Hạc không có khả năng có bổn sự này, Tô Nhĩ theo hẳn ý nghĩ lót hạ. Cười không nổi. Cho nên chân chính đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh chính là nâng quan người, trong lòng không tránh được. May mắn, lúc trước đoạt quan tài sách lược còn không có được đến thực thi. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, Hứa Hạc đêm đó luôn mồm hướng tự do chi thần cầu nguyện. Nâng quan người phía trên khả năng còn đứng cái tự do chi thần, trầm tư vài giây. Tô Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Kỷ Hành cười như không cười biểu tình. Thấp thấp mắng một câu, đương nhiên mắng thanh không phải hướng về phía Kỷ Hành. Mà là người chủ trì thiếu chút nữa lại bị hố, gặp mặt đêm đó. Tô Nhĩ còn ở kỳ quái nguyệt quý thân sĩ vì cái gì không trực tiếp tính sổ. Chưa từng tưởng ngay từ đầu liền tại hạ bộ nhịn không được tự giễu mà cười cười. Hắn dẫn đường chúng ta đi từ thực tập tiếp dẫn viên trên người đoạt tem khi... Khẳng định đoán trước đến chúng ta sẽ từ những mặt khác tìm manh mối, sự thật cũng là như thế. Bọn họ thành công tìm được mộ địa, phát hiện mấu chốt nhất chó đen tem. Sau đó, đương nhiên mà xem nhẹ rớt thực tập tiếp dẫn viên, Kỷ Hành thật không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Tương đương bình tĩnh nói, vô luận là ai, nếu có thể ở vĩnh viễn không nói dối tiền để hạ xuôi gió xuôi nước. Vậy ngươi nên phá lệ để ý Tô Nhĩ gật gật đầu. Mua cái giáo huấn cũng hảo, bởi vì gia bạo bị bắt làm tuyến người người bị hại. Nằm vùng cảnh sát, buôn ma túy, phản đồ, mỗi người thân phận đều có chuyện xưa. Sở hữu tồn tại cộng đồng thúc đẩy phó bản phát triển, thái độ khác thường hoàn chỉnh chuyện xưa. Tuyến chung, duy độc một thân phận rất dư thừa. Thực tập tiếp dẫn viên, phái phát tem loại sự tình này có người chủ trì tới làm. Thực tập tiếp dẫn viên căn bản không tồn tại tất yếu. Phó bản vô cớ xếp vào như vậy một cái nhân vật. Thậm chí làm hắn tới đánh người chủ trì xuống tay khẳng định có nguyên nhân, Kỷ Hành ngắm mắt Tô Nhĩ. Hệ ở bên hông áo ngoài, Tô Nhĩ hiểu ý, theo thứ tự từ lâm thời làm được trong túi móc ra tượng đất. Phân phó nói. Đi tìm thực tập tiếp dẫn viên, hắn thích xuyên một thân hắc, sẽ không giống người bình thường giống nhau tự tại hành tẩu dưới ánh mặt trời, biên nói ở tràn đầy. Cho bụi trên mặt đất đại khái phác họa ra một bộ nhân vật chân dung. Bất quá thật sự không rất giống, Kỷ Hành nhìn không được, đối đường cong tiến hành cải biến, không nói 10 thành tượng, ít nhất có cái 7-8 phần, đặc thù dưới tình huống. Số lượng là có thể thay thế chất lượng, thí dụ như giờ phút này, tượng đất quân đoàn tuy xa không bằng tiểu nhân thông minh, nhưng hành động lực cường, có thể nhanh chóng ở không lớn trong thị trấn triển khai ẩn núp siêu tầm, một giờ sau. Tô Nhĩ rốt cuộc được đến muốn tin tức rời đi hẻm tối. Có thể hô hấp đến mới mẻ không khí, phảng phất lại việc nặng một lần, nhân quả hảo luân hồi. Tới đầu một ngày, Tô Nhĩ Gián quá thủ mộ trung phó tìm người thông báo. Hiện giờ phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn đến hắn cùng kỷ hành lệnh truy nã. Ở cũng may có tiểu nhân dẫn đường, đi được còn tính thông thuận, phát hiện có những người khác tới gần. Chúng nó liền sẽ trước tiên cấp ra cảnh giác thực tập tiếp dẫn viên ban ngày là một chỗ trạng thái. Hắn tựa hồ đối cái gì đều hứng thú ít ỏi. Một mình ngồi ở một cái âm u phòng nội, chờ đợi hắc ám buông xuống, kỷ hành cùng Tô Nhĩ xuất hiện khi. Thực tập tiếp dẫn viên cũng không phải thực hoan nghênh, đem hai bên vị trí bãi ở đối địch mặt Tô Nhĩ. Ta không có ác ý, thực tập tiếp dẫn viên nhàn nhạt nói. Các ngươi muốn cướp đoạt tem, Tô Nhĩ lắc đầu, kỳ thật nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi là cái có chuyện xưa người, những lời này giống như đã từng quen biết. Kỷ hành nhớ rõ ở tay mới chàng khi, Tô Nhĩ đối đãi một cái có chuyện xưa quỷ, là đem đối phương dùng tuyến treo bỏ vào xả nước bồn cầu. Tới tới lui lui cọ rửa rất nhiều lần, ta nhất thưởng thức có chuyện xưa người, Tô Nhĩ ý đồ dành. Được hảo cảm, thực tập tiếp dẫn viên lắc đầu, ta liền ký ức đều không được đầy đủ, nơi nào tới chuyện xưa. Bất quá ta nhưng thật ra thường xuyên làm một giấc mộng. Trong mộng ta khát vọng mang cho mỗi người tự do, ta trợ giúp người đào thoát sinh tử luân hồi, nhưng mà bọn họ lại nói chính mình tâm linh không tự do. Vì thế ta tìm được một đóa có thể ảnh hưởng nhân thần trí hoa. Giao cho nó lực lượng. Chờ đợi mang cho mê mang giả tinh thần thượng tự do, nhưng sau lại, chúng nó đều phản bội ta, ta hao hết lực lượng làm vĩnh sinh giả nâng bổn ứng bước vào quan tài chuộc tội. Làm hoa vòng đi vòng lại mà ngủ say thức tỉnh lại tiếp tục ngủ say, Tô Nhĩ rũ mắt. Người mang cho người chính là trốn tránh, không phải tự do, thực tập tiếp dẫn viên không hề dao động. Chẳng sợ bị phủ nhận toàn bộ giá trị, Tô Nhĩ hỏi. Vì cái gì còn có người khát cầu trở thành nâng quan người? Thực tập tiếp dẫn viên, bọn họ chỉ có thấy vĩnh sinh, nhìn không thấy trong đó thống khổ thở dài. Hắn bắt đầu nói đến đối tự do giải thích lãng phí thời gian cùng tam quan bất đồng người nói giá. Trị quan không ý nghĩa, Tô Nhĩ lựa chọn đánh gãy sau đi thẳng vào vấn đề. Ta tưởng hoàn toàn tiêu diệt độc vương, thực tập tiếp dẫn viên đột nhiên âm trầm trầm mà cười. Hảo, bất quá ngươi muốn trở thành nâng quan người, Tô Nhĩ mặt trầm xuống. Kỷ hành bất động thanh sắc tiến lên một bước, cho hắn một ánh mắt, đi, liền ở kỷ hành muốn ném ra lá bùa trước một giây. Thực tập tiếp dẫn viên chậm gì gì nói, hiện tại là 9 giờ rưỡi, không lâu trước đây ta cho trấn trên tiểu hài tử một chút tiền. Làm hắn 9 giờ 20 thời điểm thông chi lý trị cục người. Tới này đống nhà dân chảo đào phạm dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Tính lên bọn họ nhiều nhất còn có 15 phút đến, thực tập tiếp dẫn viên thu hồi ánh mắt chăm. Chú nhìn kỷ hành, 15 phút nội kết thúc không được một hồi chiến đấu. Mặc dù ngươi có lẽ có thể chiến thắng hiện giờ lực lượng rách nát ta, kỷ hành lạnh lùng nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Thực tập tiếp dẫn viên đứng lên, chỉ vào Tô Nhĩ nói. Ta có thể nhìn ra hắn đối nâng quan người khinh thường cùng chán ghét. Cái kia kêu Hứa Hạc ngược lại vẫn luôn mộng tưởng trở thành nâng quan người. Chờ hắn tới, phát hiện đau khổ truy tìm hết thảy bị người khác dễ như trở bàn tay được đến. Không phải rất có ý tứ. Còn nữa, nhìn hai người các ngươi quan hệ không tồi. Vì mạng sống, trơ mắt làm đồng bạn trở thành bị nâng quan người. Cũng rất thú vị, đối mặt không thêm che giấu ác ý. Tô Nhĩ ngón tay hơi hơi khép lại, đáp ứng hắn, kỷ hành đột nhiên nói ân. Kỷ hành, trước mắt không có càng tốt biện pháp, thực tập tiếp dẫn viên rất có hứng thú mà nhìn bằng hữu sắp. Phản bội hình ảnh, Tô Nhĩ không sinh khí, trầm ngâm hơi khoảnh, hy sinh một cái bảo toàn đại cục là điều đường ra, kỷ hành gật đầu. Lại hỏi. Tự do chi thần lọt vào phản bội hắc hóa, ngươi hiện tại gặp không công bằng đãi ngộ, trở thành nâng quan người sau nên làm cái gì? Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, trả thù xã hội, kỷ hành vừa lòng mà cười cười. Như thế nào trả thù? Tô Nhĩ chậm rãi phun ra bốn chữ. Vô hạn phó bản, Kỷ Hành toại tức nhìn về phía thực tập tiếp dẫn viên. Nếu ngươi muốn cho hắn vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Nắm chặt thời gian bắt đầu đi, nói hào phóng đi đến một bên. Làm Tô Nhĩ lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, thực tập tiếp dẫn viên vươn tay. Chí tại tất đắc tươi cười còn chưa hoàn toàn phác hòa. Toàn bộ cánh tay đột nhiên bị màu lam ngọn lửa thổi quét. Mặc cho hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn, hỏa không có chút nào tắt ý tứ, khởi điểm thực tập tiếp dẫn viên tưởng Kỷ Hành đang làm trò quỷ. Cho đến cảm nhận được tử vong uy hiếp, mới hiểu được lại đây là trò chơi ý chí, vì cái gì? Vì cái gì trò chơi phải dùng trừng phạt phản đồ phương thức đối đãi hắn? Rõ ràng chính mình không có bất luận cái gì vi phạm quy định thao tác. Khoảng cách lý trị cục người đã đến nhiều nhất chỉ còn mười mấy phút. Kỷ Hành lại là tiêu phí 5 phút đại khái nói Tô Nhĩ ở Thiên Cơ Thành khi biểu hiện. Trọng điểm nhắc tới tang thi kết cục nếu ngươi là trò chơi. Nhìn đến có cấp dưới ý đồ đem như vậy người chơi vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Thực tập tiếp dẫn viên đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nhịn đau phun ra một câu, tổng, luôn có thiện nhân muốn hại ta, ngoặc kép, hết chương.